Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu phu nhân, đến giờ đi gặp lão thái thái rồi. Tiếng gõ cửa vào phòng của Tô Na hối thúc cô gượng người ngồi dậy ngáp ngắn một cái. Cả tối qua dọn dẹp đến tận khuya, vậy mà mới 6 giờ đã bị làm cho thức giấc. Cô mệt mỏi bước xuống giường, nhưng không than phiền một tiếng mà nhanh chóng chuẩn bị. Vào chủ nhật mỗi tuần, Tô Na đều phải về nhà chính gặp bà nội của Trịnh Kình Sâm. Bà nội rất tốt với cô, nhưng cô lại ghét ngày này nhất. Cô không phải ghét vì gặp bà ấy, mà là cô ghét phải diễn kịch. Xe của Trịnh Kình Sâm đã đậu sẵn gần cổng nhà chính, đợi thư ký Hứa đưa Tô Na tới, lúc đó Tô Na mới chuyển sang xe của anh rồi vờ như đi cùng nhau. Hôm nay cũng là ngày hiếm hoi cô được Trịnh Kình Sâm nắm chặt tay bước vào nhà, bàn tay của anh lớn và ấm áp nhưng đối với trái tim của Tô Na thì cô đã từ bỏ lâu rồi, kể từ ngày đầu tiên anh mang nhân tình về nhà. Tranh thủ hôm nay mà lấy lòng bà tôi cho nhiều vào, sau này e là khó đó. Trịnh Kình Sâm bóp chặt tay cô, anh nói nhỏ như để một mình cô nghe thấy, lời cay nghiệt luôn thốt ra từ miệng của anh cô cũng nghe quen rồi, nhưng lần này, cô lại tỏ ra bất ngờ mở mắt lớn ngước lên nhìn, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng lão thái thái vọng đến. Hai đứa đến rồi à, mau vào đây ngồi, bà có thứ này muốn đưa cho hai đứa đây. Lão thái thái mang ra một chiếc hộp gỗ nhìn có vẻ quý giá. Như thường lệ Tô Na liền chạy đến giúp. Thái độ của Trịnh Kình Sâm những lúc này đối với cô chỉ có hai chữ khinh thường. Lão thái thái nhẹ nhàng nắm tay Tô Na, bà cũng phẩy tay bảo Trịnh Kình Sâm đến gần rồi mới mở chiếc hộp ra rồi lấy lên một cặp vòng hổ phách đặt lên tay cô. Bà, đây là, lão thái thái cười hiền từ, lại lấy tay Trịnh Kình Sâm đặt lên bàn tay đang giữ vòng hổ phách của cô. Ta vốn định tặng cặp vòng này cho chát của ta, nhưng bây giờ ta đưa trước nó cho con, sau này sinh con xong hãy thay ta đeo cho nó. Tô Na tròn mắt chẳng hiểu gì, lão thái thái liền nhíu mày đánh vào tay Trịnh Kình Sâm một cái. Cái thằng này, vẫn chưa nói cho Tô Na biết ta phải đi anh với Tiêu Tam à, một. Trịnh Kình Sâm nhếch môi cười nhẹ, cánh tay vòng qua eo của Tô Na, bàn tay. Khẽ, bóp lấy eo khiến không dám nhăn nhíu ra mặt, bà sang anh định cư với chú ba là chuyện lớn, con sợ cô ấy buồn, nên vẫn chưa nói. Đột nhiên nước mắt của Tô Na lăn xuống thành dòng chảy xuống má cô không để ý đến Trịnh Kình Sâm nữa mà nhào đến ôm lão thái thái không nói nên lời. Từ khi gả vào Trịnh gia cuộc sống của Tô Na cũng không dễ dàng gì. Cả nhà chồng chỉ có lão thái thái và cha chồng là đối xử hòa nhã với cô. Nhưng cô và cha chồng không thường xuyên nói chuyện, bây giờ lão thái thái cũng sắp rời khỏi đây rồi, cô bỗng nhiên cảm thấy được nỗi cô độc, con đường tối tăm đầy chông gai đang hiện ra trước mặt cô rất sợ. Lão thái thái thương cô, đã phải dỗ dành cô rất lâu cô mới nguôi bớt cơn xúc động. Trịnh Kình Sâm đã đi trước và giờ cô phải trở về nhà một mình. Phải công nhận khuôn viên nhà chính của Trịnh gia rất lớn, đường đi như mê cung nếu không quen thuộc sẽ bị đi lạc đến nơi nào không biết. Nhưng Tô Na thì đã có nhiều kinh nghiệm rồi, những tháng đầu sau khi cưới Trịnh Kình Sâm cô đã phải ở đây. Trước mặt lão thái thái ai cũng niềm nở, nhưng sau khi bà đi rồi thì đối với cô gọi là lạnh nhạt thì còn nhẹ. Cô đã từng đi lạc đến người làm cũng không xem cô ra gì, cô hỏi đông bọn họ chỉ tây, hoàn toàn xem cô như một món đồ tiêu khiển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô chỉ là một đứa con ngoài giá thú tưởng vào được Trịnh gia rồi sẽ thành cành vàng lá ngọc sao. Đợi khi lão thái thái không còn nữa Kình Sâm nhất định sẽ ly hôn cô cũng đừng mơ moi móc được một đồng nào từ Trịnh gia, hạn rẻ mạt như cô, không xứng. Có ai ngờ được đây là lời mà mẹ chồng, Lệ Kiều Kiều đã nói với cô. Ngay từ đầu, bà ta đã xem cô như rác rưởi, chính bà ta còn ủng hộ Vương Nhã Tịnh qua lại với Trịnh Kình Sâm. Nhưng trách Trịnh gia một thì trách Mã gia phải gấp 10. Hai nhà Trịnh, Mã đã có hôn ước từ lúc ông nội Trịnh Kình Sâm còn sống, nhưng con trai trưởng của Mã gia, Mã Chính Thành không có con gái, lại không thể từ bỏ được cái lợi khi liên hôn nên ông ta mới bất chấp mang cô về, đào tạo thành người nhà họ Mã. Biết người Trịnh gia sẽ phản đối, Mã Chính Thành ép Tô Na phải tiếp cận Trịnh Kình Sâm trước, cô không làm theo còn bị cho ăn một cái tát đau điếng rồi lấy mẹ cô ra đe dọa, cô cố nhịn nỗi ấm ức mà làm theo. Tô Na lúc đó đối với Trịnh Kình Sâm không phải là tiếp cận mà là cô thực sự ái mộ anh, Trịnh Kình Sâm cũng không có vẻ gì là ghét cô cả, cô âm thầm để nước vào giỏ của anh khi anh đang chơi bóng rổ, anh biết hết còn uống nó rất vui vẻ. Vậy mà từ sau lần cô vô tình giúp lão thái thái đang lên cơn suyễn, thì ánh mắt của Trịnh Kình Sâm không còn nhẹ nhàng khi nhìn thấy cô nữa, cô cũng tự hỏi, vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cách chương.